chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, giải thích càng nhiều hiểu lầm càng nhiều. Đương nhiên, cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là không lưu tình chút nào chung kết mấy cái kia phú hào tánh mạng. Bởi vì bọn hắn tài phú, đều là đến từ không phải thủ đoạn đàng hoàng. Có người là buôn bán, độc cùng buôn bán nhân khẩu. Có người là buôn lậu quân, lửa. Có người là kinh doanh giết chết tổ chức. Cho nên, đối với Vương Đại Đông tới nói, tiền căn vốn không có tác dụng gì. Bởi vì ngươi có tiền nữa, ta muốn giết ngươi, ngươi như cũ phải chết. Vương Đại Đông nói tới những đạo lý này, Thực Tiểu Văn cũng hiểu, nhưng hai người dù sao không phải cùng một cái cấp độ người. Đương nhiên không có khả năng lấy đồng dạng ánh mắt đến xem thế giới. Đối với Vương Đại Đông tới nói, 25 triệu, thật chỉ là một số lượng nhỏ, coi như hắn bây giờ rời đi địa ngục. Muốn làm đến hơn 20 triệu cũng không phải là việc khó gì. Nhưng đối với Tiểu Văn tới nói, 25 triệu, có lẽ là nàng cả đời này cũng không có khả năng kiếm được. Cho nên, tại cùng đường mặt lộ tình huống dưới, Tiểu Văn mới lựa chọn cực đoan. Vương ca, Tiểu Văn chỉ là cái phổ thông nữ hài, không đáng ngươi làm như vậy. Tiểu Văn có chút thống khổ cúi đầu xuống. Vương Đại Đông thân thủ nhẹ nhàng an ủi, mò Tiểu Văn khuôn mặt, ôn nhu nói, Tiểu Văn, trên cái thế giới này, mỗi một cái sinh mệnh đều là tôn quý vô cùng. Tại sinh mệnh trước mặt, không có cao đê quý tiện phân chia, mà lại, Tiểu Văn đối Vương ca tới nói, cũng là rất trọng yếu người đâu. Ta là Vương ca rất trọng yếu người. Tiểu Văn ngẩng đầu. Mang theo hơi nước con người thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông. Có chút khó tin bộ dáng. Đúng, Tiểu Văn chẳng những là ta đồng sự, cũng là bạn thân ta, càng là ta hồng nhan tri kỷ. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ rất thương tâm, rất thương tâm. Vương Đại Đông vô cùng ôn nhu nói ra. Vương ca, Tiểu Văn kềm nén không được nữa tình cảm mình. Bổ nhào Vương Đại Đông trong ngực ô ô khóc lên. Tốt, không có việc gì, hết thảy có Vương ca tại. Vương Đại Đông nhẹ nhàng an ủi, sờ lấy Tiểu Văn mềm mại tóc đen, nhẹ giọng an ủi. Lúc này, Tiểu Văn thuê chung bạn cùng phòng rất là hiểu âm nhạc lặng lẽ rời đi phòng. Đúng, Tiểu Văn, nàng là làm sao biết ta dãy số đâu. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông buông ra Tiểu Văn, có chút không hiểu hỏi, ngươi nói là Vương Tuyết Mai, nàng gọi Vương Tuyết Mai. Tiểu Văn gật gật đầu, nàng gọi Vương Tuyết Mai, là một cái giày nhà máy công nhân, nàng biết ngươi dãy số. Đó là bởi vì, Tiểu Văn mặt đột nhiên trở nên có chút đỏ, bởi vì cái gì a? Bởi vì, ta nói muốn đem ngươi giới thiệu cho nàng. Tiểu Văn cắn răng nói, trên mặt lộ ra không có ý tứ thần sắc. A, Vương Đại Đông nhất thời biến đến vô cùng nhức cả trứng. Ta nói Tiểu Văn muội tử, ngươi muốn giới thiệu muội tử cho ta biết, vậy cũng phải giới thiệu xinh đẹp nha. Vương ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn giới thiệu ngươi cho Tuyết Mai làm bạn trai. Chỉ là Tuyết Mai bởi vì cảm thấy mình xấu xí. Không chơi được bằng hữu, ta biết Vương ca là cái rất tốt người, sẽ không để ý một người tướng mạo. Vương ca, ngươi khẳng định nguyện ý cùng Tuyết Mai làm bằng hữu à? Tiểu Văn sợ Vương Đại Đông sinh khí, vội vàng nói, ếch, đương nhiên, Vương Đại Đông sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, hắn không thèm để ý một người tướng mạo mới là lạ. Bằng không? Làm sao lại kim đỉnh trong cao ốc, chỉ cần là xinh đẹp muội tử hắn đều biết. Xấu xí mà, tốt a, thực là những cái kia xấu xí muội tử tên quá khó nhớ. Cho nên mới không có nhớ kỹ. Đúng, nhất định là như vậy. Vậy quá tốt, ta hiện tại liền đem Tuyết Mai giới thiệu cho Vương ca nhận biết. Tiểu Văn vô cùng kinh hỉ nói ra. Nói thì lấy điện thoại ra gọi lên bạn cùng phòng điện thoại. Vương Đại Đông nhất thời thần sắc quái dị. Tiểu Văn bạn cùng phòng. Vậy thật đúng là xấu a. Tuy nhiên vừa mới hắn không có nghiêm túc nhìn. Nhưng giống như Tiểu Văn bạn cùng phòng trên mặt có một khối rất lớn vết sẹo. Bất quá, Tiểu Văn đều như vậy nói. Hắn cũng không tiện nói. Chính mình thực rất để ý tướng mạo. Thật xin lỗi a Tiểu Văn. Ta ra ngoài. Buổi tối hôm nay thì không trở lại. Vương Tuyết Mai có chút vì áy náy nói ra. Tiểu Văn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Tắt điện thoại. Đối phương Đại Đông nói. Tuyết Mai có việc ra ngoài. Thực, Vương Tuyết Mai cũng không hề rời đi. Chỉ là bởi vì nàng từ trước đến nay tự ti. Lại thêm Vương Đại Đông đến thời điểm. Bên người mang theo xinh đẹp như vậy một cái muội tử. Nhất thời cũng cảm giác được tự ti mặc cảm. Cho nên căn bản không dám cùng Vương Đại Đông gặp mặt. Đúng, ta nhớ được Vương Tuyết Mai mặt thực nhìn rất đẹp. Chỉ là bởi vì có khối vết sẹo. Cho nên mới không thế nào đẹp mắt. Trên mặt nàng vết sẹo là làm sao đến đâu? Vương Đại Đông hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Tựa như là khi còn bé thụ thương. Bởi vì cái kia vết sẹo. Tuyết Mai từ nhỏ đã bị người chế giễu, không ai nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, cho nên ta mới đem ngươi giới thiệu cho nàng nhận biết. Ta nhớ được dãy số ta đã cho nàng thật lâu, chỉ là không nghĩ tới nàng cũng không có cùng ngươi liên hệ. Vương ca, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiểu Văn có chút khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm sao lại thế? Thi nghiên tập đoàn kiểu mới trừ sẹo sản phẩm hiệu quả không tệ. Nếu như nàng sử dụng lời nói, hẳn là có thể đầy đủ đem trên mặt vết sẹo bỏ đi. Nhiều lần khó khăn trắc trở, thi nghiên khử lốm đốm sản phẩm rốt cục thành công lên sàn. Đối với ương kim nãi nãi cách điều chế, Vương Đại Đông vẫn rất có lòng tin. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tiểu Văn lộ ra một vệt vẻ ảm đạm. Chính nàng ngay tại thi nghiên tập đoàn đi làm. Đương nhiên biết thi nghiên sản phẩm hiệu quả phi thường tốt. Có thể thi nghiên tập đoàn sản phẩm từ trước đến nay rất đắt. Liền xem như về sau tổng giám đốc đem sản phẩm giá cả hạ xuống không ít. Nhưng đối với một cái tại dày nhà máy đi làm tiền lương bất quá 2-3 ngàn công nhân bình thường. Tới nói, cho dù là loại kém nhất 198 nguyên sản phẩm, cũng không phải muốn dùng thì dùng, mà lại thi nghiên sản phẩm mới giá cả tuy nhiên thân dân. Nhưng phân lượng cũng so với ban đầu giảm bớt không ít. Một bình căn bản dùng không bao lâu, dù sao thi nghiên là một cái thương nghiệp tập đoàn, không có khả năng làm ăn lỗ vốn. Loại kia 198 nguyên sản phẩm, hiệu quả cũng khẳng định không tốt. Vương Tuyết Mai trên mặt vết sẹo trừng hạch đào lớn như vậy. Nếu như không thời gian dài sử dụng, căn bản không có khả năng có hiệu quả. Vương Đại Đông tuy nhiên không quan tâm tiền. Hắn cũng biết không có tiền người sự đau khổ. Có lúc thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Nhớ đến vừa tới thi nghiên tập đoàn đi làm thời điểm. Mua bao thuốc đều phải tìm người vay tiền. Những tháng ngày đó. Thật sự là quá khổ bức. Còn tốt tổng giám đốc lão bà đại nhân là cái không thu thập phá của năm cửa nhỏ. Tiền tổng là ném loạn, để hắn có thể tùy thời phong phú chính mình tiểu kim khố. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nói, công ty của chúng ta không phải có rất nhiều sản phẩm dùng thử à? Ngươi có thể đem ra cho Vương Tuyết Mai dùng à? Tiểu Văn lắc đầu, nói, ta chính là cái nghiệp vụ viên mà thôi. Chỗ nào cầm tới? Vương Đại Đông cười nói. Cái này ngươi yên tâm. Ngươi trực tiếp đi tìm sinh sản bộ Tào Dĩnh. Liền nói là ta để ngươi tới bắt. Nàng khẳng định cho ngươi. Vương ca ngươi nhân duyên thật tốt. Nghe được Tào Dĩnh tên. Tiểu Văn cắn răng nói. Ếch, Tiểu Văn, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta cùng Tào Dĩnh cũng là bằng hữu bình thường mà thôi. Cái này không giải thích còn tốt. Một giải thích,